Chàng rể phế vật, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744. Hai tên bảo vệ cảnh giác trong nháy mắt. Đứng lại, làm gì vậy? Hai tên bảo vệ trực tiếp chặn Trần Xuân Độ lại. Giọng nói nghiêm nghị hỏi. Dưới mặt nạ Long Vương, đôi mắt lạnh lẽo kia của Trần Xuân Độ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai tên bảo vệ một cái. Hai tên bảo vệ chỉ thấy cả người run lên. Một luồng lạnh lẽo một đường từ sống lưng lan ra. Ánh mắt dưới mặt nạ này, khủng bố như vậy, đẫm máu như vậy. Hai tên bảo vệ quyết định nhanh chóng. Đột nhiên đưa tay ra sau lưng, muốn lấy dùi cui ra. Vút, hai cây dùi cui lạnh lẽo đen như mực vung về phía Trần Xuân Độ. Vèo, Trần Xuân Độ đột nhiên giơ tay nhanh như chớp, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của hai tên bảo vệ. Răng rắc, một trận giòn vang, cánh tay của hai tên bảo vệ trực tiếp bị sức lực khủng bố bẻ gãy. Máu tươi dày đặc, Trần Xuân Độ cứ như vậy đi từng bước đến cổng nhà họ Lê. Mỗi bước dẫm đạp của anh đều giống như mang theo sát khí vô cùng khủng bố. Này anh là ai? Lập tức đứng lại cho tôi. Có nghe hay không? Vài tên bảo vệ mạnh mẽ xúm lại, tất cả họng súng đều chỉ thẳng về phía Trần Xuân Độ. Dưới mặt nạ Long Vương, đôi mắt Trần Xuân Độ nhàn nhạt nhìn liếc qua đội bảo vệ này. Tôi tìm Lê Thần Vũ. Giọng nói của Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sát phạt đáng sợ lạnh như băng, khiến người ta vô cùng rung động. Vài tên bảo vệ cầm súng ống trong tay kia cũng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tất cả bảo vệ đều mạnh mẽ miễn cưỡng chống đỡ. Hung ác trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, giận dữ hỏi, anh là ai? Báo ra tên của anh. Dưới mặt nạ Long Vương, Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, từ từ nói, Lê Thần Vũ vẫn luôn muốn. Long Vương, này, đám bảo vệ kia đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt mọi người đều mang theo sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Long Vương, đây là tên gì vậy? Đây là thân phận gì? Tìm cậu hai chúng tôi làm gì? Nơi này là phủ nhà họ Lê, không phải chỗ anh có thể xông vào. Đám bảo vệ nghiêm mặt quát mắng. Dưới mặt nạ, khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một độ cung. Tôi đến, đưa anh ta ra đi. Này, không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Ánh mắt đám bảo vệ kia đờ đẫn, bị những lời này làm kinh sợ sững sờ hoàn toàn. Vài giây sau, đám bảo vệ kia mới đột nhiên phản ứng lại. Láo xược, vẻ mặt đám bảo vệ đột nhiên thay đổi. Một loạt tiếng vang lanh lảnh, vô số súng ống trong nháy mắt lên đạn. Vèo, đột nhiên một đạo bóng mờ xẹt qua. Cơ thể Trần Xuân Độ nhanh như chớp. Bịch bịch bịch, từng bóng người bay ngược mà ra. Giữa không trung vô số máu tươi đan xen, vô cùng kinh khủng, rất nhanh. Tiếng cảnh báo chói tai trong nháy mắt vang lên ở trong phủ nhà họ Lê. Cảnh giác cấp 1, có người mạnh mẽ xông vào phủ nhà họ Lê. Một giọng nói sợ hãi vang vọng trong bộ đàm. Vụt, một đám thuộc hạ nhà họ Lê trong nháy mắt đột kích vụt ra. Toàn bộ mấy trăm người, trên tay mỗi người đều trang bị vũ khí tiên tiến. Tất cả vũ khí lên đạn trong nháy mắt. Hàng trăm vũ khí đồng loạt tập trung nhắm vào Trần Xuân Độ. Sát khí một mảnh dày đặc. Cùng lúc đó, cánh cổng hùng hậu của nhà họ Lê cũng đã đóng cửa trong nháy mắt. Đóng cửa, trong sân nhà họ Lê, tất cả mọi người trong sân đã bị kinh động. Sao lại thế này? Ba của Lê Thần Vũ, Lê Hạo vội vàng đi ra. Sắc mặt một mảnh nặng nề chất vấn thuộc hạ nói. Sắc mặt thuộc hạ nghiêm nghị. Bên ngoài, ngoài cổng chính, có một người đàn ông xông vào. Cái gì? Nghe thuộc hạ báo cáo. Sắc mặt già nua của Lê Hạo bỗng nhiên ngưng trọng. Trong con ngươi nở rộ ra hơi thở vô cùng phức tạp không thể hiểu được. Lê Hạo làm sao cũng không ngờ tới lại có người dám cả gan xông vào nhà họ Lê của ông ta. Đây, quả thực là trong mắt không có vương pháp. To gan lớn mật, dùng lực lượng hùng hậu bắt lại cho tôi. Áp giải đến trước mặt của tôi. Cả người Lê Hạo đều tức giận. Tức giận đến mức run rẩy. Cách chương.